Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Chiêu Chiêu ở hàng trước quay đầu lại, cười nói với Lâm Tiếu. Vậy cậu có muốn mua kẹp tóc với dây chun không? Ở phố sau có một cửa hàng phụ kiện, ở đó bán rất nhiều kẹp tóc và dây chun đẹp đó. Lâm Tiếu nghi ngờ, phố sau á? Dư Chiêu Chiêu nói, chính là con phố ở phía sau trường chúng ta ấy. Các cậu chưa từng tới đấy hả? Hai người Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn cùng lắc đầu. Dư Chiêu Chiêu, vậy trưa nay chúng ta cùng đi nhé. Lâm Tiếu cũng không hứng thú với cửa hàng này lắm. Hôm qua cô quyết định để tóc dài. Hôm nay tóc cũng không thể mọc dài trong một đêm. Tạm thời vẫn chưa cần kẹp tóc với dây chun. Nhưng Dư Chiêu Chiêu lại nói tiếp. Phố sau có rất nhiều cửa hàng. Ngoại trừ tiệm phụ kiện đó, còn có tiệm sách, cửa hàng băng đĩa nữa. Lâm Tiếu nghe được hai chữ tiệm sách, ánh mắt lập tức sáng lên. Cô không thấy tiệm sách nào ở cổng trường trung học số 1. Cô còn tưởng rằng quanh chỗ trường trung học số 1 không có tiệm sách nào. Thì ra tiệm sách lại khuất phía sau trường học. Được, thế trưa nay chúng ta cùng nhau tới nhà ăn đi. Ăn cơm xong thì cùng đến xem phố sau. Trường trung học số 1 và trường tiểu học không giống nhau. Giờ nghỉ trưa có thể tùy ý ra vào cổng trường. Bạn học nào nhà gần cũng có thể về nhà ăn cơm. Có điều hầu hết các bạn học đều không kịp về nhà. Phải ăn luôn ở nhà ăn trường. Dư Chiêu Chiêu nghe thấy lời mời của Lâm Tiếu, trong mắt hiện lên vẻ khó xử. Ấp úng nói, tớ không thể ăn cùng các cậu được. Ăn cơm xong thì chúng ta gặp nhau ở trong lớp nhé. Sau đó bọn mình sẽ cùng đến phố sau. Lâm Tiếu không hề gì. Được thôi, chuyện đáng phấn khởi đầu tiên sau khi kết thúc huấn luyện quân sự chính là cuối cùng cũng có thể tự do lựa chọn ô cửa lấy cơm đó. Sau khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lâm Tiếu đã lấy phiếu cơm từ trong hộp bút ra, cùng Chu Tuệ Mẫn tay trong tay xông vào nhà ăn. Phòng học của các cô ở tầng 1, chạy tới nhà ăn rất có lợi thế. Phiếu cơm của trường trung học số 1 không giống phiếu cơm trường tiểu học Lâm Tiếu dùng. Phiếu cơm ở trung học này là tự phải tự mình lấy tiền đổi. Có 3 mệnh giá là 1 đồng, 5 hào, 1 hào, màu sắc của phiếu cơm mệnh giá khác nhau cũng không giống nhau. Lúc lấy cơm thì sẽ tự mình dùng phiếu cơm để gom lại tiền ăn. Giáo viên tuyển sinh thật sự không hề lừa Lâm Tiếu. Nhà ăn ở trường trung học số 1 rất phong phú. Trưa nay tớ muốn ăn lương bì. Lâm Tiêu nói trên đường đến nhà ăn. Chu Tuệ Mẫn, vậy thì tớ ăn mì lạnh đi. Lương bì và mì lạnh ở cùng một ô đồ ăn. Vậy sẽ không cần phải chia nhau ra xếp hàng riêng. Lúc Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn tới mua cơm thì hàng đợi còn chưa dài. Đến sau khi hai cô bê khay cơm ngồi xuống thì hàng người xếp trước ô lấy mì lạnh đã trở nên rất đông đúc. Bây giờ thời tiết vẫn còn nóng. Rất nhiều bạn học đều muốn ăn mì lạnh. Lâm Tiếu gắp một đũa lương bì của mình cho Chu Tuệ Mẫn. Lại gắp một đũa mì lạnh từ khay của Chu Tuệ Mẫn. Ôi, ngon quá, cả hai món đều siêu ngon. Hai người ăn được một nửa. Mấy nữ sinh trong lớp cũng bưng khay cơm tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Chào hỏi Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn. Hai cậu nhanh ghê, các cô cũng có người xếp hàng mua mì lạnh, vừa mới mua được xong. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn chỉ có hai người nên chuông tan học vừa vang lên đã lao nhanh về phía nhà ăn. Các học sinh nữ vừa ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiếu là học sinh nội trú ở trường. Một phòng ký túc xá ở 8 người. 8 người cũng cùng nhau đi ăn cơm. Sau giờ học khó tránh khỏi có người di chuyển chậm chạp hơn một chút. Cậu chờ tớ, tớ chờ cậu, đến nhà ăn thì đã muộn. Thời gian xếp hàng cũng dài hơn. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ăn cơm xong, mang khay cơm rỗng đến chỗ thu hồi khay. Trên mặt đất đặt hai xô nhựa lớn dùng để đổ thức ăn thừa. còn có một thầy giáo trông rất hung dữ đứng bên cạnh. Những bạn học nào còn ăn thừa nhiều sẽ bị phê bình. Mặc dù Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đều không để thừa thức ăn, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo. Sau khi chồng khay cơm lên thì vội vàng chạy ra khỏi nhà ăn nhanh như chớp. Chạy được vài bước, Chu Tuệ Mẫn kéo tay Lâm Tiếu một cái. Vừa ăn cơm xong, không thể chạy được. Lâm Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Thầy giáo đó nhìn trông hung dữ quá. Chu Tuệ Mẫn, có khi nhà trường cố tình kiếm một giáo viên có bộ dạng hung dữ đứng ở đó đấy. Lâm Tiếu gật đầu, cô cảm thấy cũng có khả năng đó. Chu Tuệ Mẫn, hai chúng ta ăn cơm cùng nhau vẫn tốt nhất. Tám người bọn họ ăn cơm chung. Cậu chờ tớ, tớ chờ cậu, như vậy phiền phức lắm. Lâm Tiếu, hình như các bạn nữ ở hai ký túc xá đều sẽ đi chung với nhau. Còn về ký túc xá nam thì Lâm Tiếu không để ý lắm. Chu Tuệ Mẫn hỏi, Lâm Tiếu, cậu thử nói xem vì sao Dư Chiêu Chiêu không ăn cơm trưa với chúng ta. Lâm Tiếu, chắc vì cậu ấy ăn với người khác rồi. Chu Tuệ Mẫn lắc đầu. Không phải đâu, trước giờ tớ chưa từng nhìn cậu ấy ở trong nhà ăn. Chu Tuệ Mẫn bấm bấm ngón tay đếm với Lâm Tiếu. Cậu xem, học sinh nữ lớp chúng ta ở nội trú. Cả hai bên ký túc xá đều hoạt động theo nhóm ký túc. Mà Dư Chiêu Chiêu lại không học nội trú. Trải qua kỳ huấn luyện quân sự với hai ngày lên lớp này, các bạn học mới đều có bạn bè cho riêng mình. Cũng không thể nói là bạn bè được. Dù sao thời gian mọi người quen biết cũng còn ngắn, nhưng về cơ bản thì đều đã có các bạn học chung kết bạn với mình. Học sinh ở cùng một ký túc xá là kết thân nhanh nhất. Trong thời gian huấn luyện quân sự, phần lớn các học sinh ngoại trú đều vẫn rất lạ lẫm. Học sinh nội trú thì đã quen thuộc rồi, nhìn qua khiến người ta vô cùng hâm mộ, giống như Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn. Hai người bọn họ tất nhiên có quan hệ tốt nhất, sau đó còn quen biết với Triệu Hiểu Long và Phương Kính Phàm từ sớm. Có cả nhóm nhỏ ban cán sự lớp, sau khi cô Dương bổ nhiệm ban cán sự lớp, các cán sự trong lớp sẽ quen nhau trước. Lâm Tiếu phát hiện ra một lợi ích nho nhỏ khi làm lớp trưởng. Đó chính là các bạn trong lớp đều nhớ kỹ cô trước. Cho nên trong lớp ai ăn cơm cùng với ai, thật ra vừa nhìn đã biết ngay. Đầu tiên loại trừ các học sinh nội trú, lại loại trừ nhóm ban cán sự. Chu Tuệ Mẫn đã hoàn toàn chắc chắn nói, Dư Chiêu Chiêu không ăn cơm với các bạn trong lớp chúng ta. Ồ, vậy chắc cậu ấy thích ăn cơm một mình đó. Lâm Tiếu nói, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn trở lại phòng học. Dư Chiêu Chiêu cũng nhanh chóng trở về. Lâm Tiếu bị lời nói của Chu Tuệ Mẫn mang đến một chút tò mò. Phát hiện Dư Chiêu Chiêu thật sự quay lại một mình. Đi thôi nào, chúng ta ra phố sau đi. Dư Chiêu Chiêu gọi Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn. Lúc đi ra khỏi cửa phòng học còn nhìn ngang nhìn dọc một lượt. Vẻ mặt cảnh giác, lén lén lút lút như chuột ngày. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đi theo Dư Chiêu Chiêu từ cổng trường ra ngoài. Đi lòng vòng quanh trường nửa vòng, lại tiến vào một con đường nhỏ phía sau trường. Ôi, nơi này thật náo nhiệt quá. Một cánh cửa dẫn tới thế giới mới mở ra trước mắt Lâm Tiếu. Phố sau là một con đường nhỏ hẹp, hai bên trồng cây ngô đồng. Rất nhiều cửa hàng nhỏ bị che khuất dưới cành lá sum suê của ngô đồng. Học sinh mặc đồng phục trường trung học số 1 cơ bản không cần nhìn bảng hiệu đã có thể quen cửa quen nẻo đi vào các cửa tiệm. Nơi này còn có rất nhiều đồ ăn nữa. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, ngửi được mùi xiên rán, nhìn về hướng mùi hương bay tới. Quả nhiên đã nhìn thấy quầy hàng xiên nướng, còn có bán bánh kép tàu, bán cả bánh nướng kẹp thịt và có nơi bán lương bì. Tiệm bán lương bì và mì lạnh bày hai cái bàn ven đường. Lâm Tiếu tiến lại gần nhìn thoáng qua, nhỏ giọng hỏi Chu Tuệ Mẫn. Không biết mì lạnh chỗ này với trong nhà ăn cái nào ngon hơn nhỉ? Dư Chiêu Chiêu nghe được câu hỏi của Lâm Tiếu thì nói. vẫn cứ nên ăn ở nhà ăn ấy. Mẹ tớ bảo học kỳ nào cũng có rất nhiều học sinh ăn ở phố sau. Sau đó đều bị tiêu chảy đó. Sao mẹ cậu biết được hay vậy? Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ngạc nhiên nhìn về phía Dư Chiêu Chiêu. Dư Chiêu Chiêu ngây người. Vẻ mặt cô bé có hơi bối rối nói. À, nhà tớ ở gần trung học số 1. Lâm Tiếu gãi gãi đầu. Ở gần đó thì có thể biết được nhiều bạn học ăn thức ăn ở phố sau bị tiêu chảy sao? Cách chương.